Chương 3. 722 đe dọa. Bữa gốc mặt lập tức sụ xuống, mẫu đơn, tiểu thái thuế, còn có phượng xâm bọn họ đều đi a hửng. Mạc Liên nhẹ gật đầu, đưa tay tại trên vai hắn vô vỗ, vất vả ngươi. Đi thần châu, nếu như nhìn thấy có càng thêm thích hợp thân thể, sẽ giúp ngươi lưu ý chân thực sao? Bữa gốc lập tức gương mặt kích động. Tự nhiên, Mạc Liên khẽ vuốt cằm, lục phủ chuyện liền giao phó cho ngươi. Quan chiếu đường người này, mặc dù giao cho Kiều Kiều một sợi hồn độc, bị khống chế lại, nhưng rất nhiều chuyện ngươi y lý nguyên không thể quá tin tưởng hắn. Đưa cho ngươi trí vật phụ trọng, có quan chiếu đường giải dược. Mỗi khi gặp lần đầu tiên cho hắn một viên là được, thật tốt khống chế lại hắn, vì ngươi sử dụng. Mạc Liên sóng mắt thâm thúy nhìn qua hắn một chút, có thế minh bạch đúng, đúng, minh bạch. Bữa gốc liên tục gật đầu. Chọn lựa đệ tử tinh anh tiến hành huấn luyện, việc này QNZ muốn tiếp tục tiến hành tiếp, không thể thư giãn. Tốt, tốt. Ta sẽ thật tốt huấn luyện thuận thiên vệ. Mạc Liên lại dặn dò hắn vài câu, lúc này mới mang theo hắn cùng nhau lại đi trở về Kiều Mục, quan chiếu đường hai bên người thân. Quan chiếu đường nhìn thấy Mạc Liên, đáy lòng có chút e ngại, lui về sau hai bước. Được rồi, không có việc gì, các ngươi có thể đi. Bữa gốc đứng dậy chắp tay, vậy chúng ta liền cáo tử, tiểu chủ nhân, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người quan chiếu đường, nếu để cho ta biết ngươi sinh ra dị tâm, không muốn phục tùng cảnh phụ chủ quản lý, liền có như thế thạch. Một mảnh bước lên sóng lớn đột nhiên ở giữa từ bàn tay nàng bên trong chui ra, bác nhờ một tiếng sẽ quan chiếu đường bên chân một khối ụ đã đập đến phấn vỡ nát nát, dì rào tự nhiên lăn xuống dưới. Quan chiếu đường trong lòng nhảy một cái, quay người hướng về Kiều Mộc thi lễ một cái, luôn miệng đáp không dám, nhanh chóng đi theo bữa gốc rời đi. Kiều Mộc lãnh lạnh nhìn qua bóng lưng của hắn một chút. Chờ bữa gốc trưởng quản ở an nhàn phụ chuyện, quan chiếu đường người này, QNZ không cần thiết tồn tại. Tiểu gia hỏa thanh âm lạnh như băng nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mạc Liên khẽ cười một tiếng, quan chiếu đường cũng không phải cái kẻ ngu, hắn hẳn là có thế minh bạch ngươi ý tứ, sẽ phòng một tay. Hừ. Tiêu Mục cầm một chút hôn hôn phu quân bàn tay, lười nhác qua nở lục phủ nơi này, căn bản không phải mục tiêu của ta. Nàng muốn đi, là thần châu nàng muốn dẫm bằng, cũng là thần châu. Không biết thiếu ta những người kia. Trăm phương ngàn kế ngăn cản ta đạp lên thần châu đại lục người, chuẩn bị sẵn sàng không có. Mạc Liên nhẹ giọng bật cười, ta đoán, chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái đã rửa sạch sẽ cổ, chờ làm thịt đi Kiều Kiều, ngươi trước đi tắm, nghỉ ngơi một lát. Đợi chút nữa ta liền để cây nhỏ mang ta tiến Ngư Lan Tinh. Kiều Mục mặt ngoài là điểm một cái đầu nhỏ, có thể ôm eo của hắn lại không buông tay, một đôi hai mắt thật to, càng là tả hữu nhi nở thấy hắn không thả. Thái tử tâm đều sắp bị nàng nhìn hòa tan, túi đầu tại nàng cái chán hôn một hôn, nhẹ nhàng nói, Kiều Kiều, ngươi nhìn, ta cũng không đi đâu cả, cùng ngươi tại cùng một chỗ đâu. Ngươi như nhớ ta, thân thể nhoáng một cái đến Ngư Lan Tinh liền có thể nhìn thấy ta. Kiều Mộc nghĩ cũng phải, liền dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, buông lỏng ra ôm lấy tay nhỏ bé của hắn. Tốt nhanh đi tẩy, không phải rất nóng a? Mặc liền cởi xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đưa nàng đuổi trở về phòng. Đối xử thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt, hắn ôn nhuận thanh nhã thần sắc, lúc này mới một chút xíu lạnh xuống. Một trương tuấn khuôn mặt đẹp lên, phảng phất khoác lên một tầng sương lạnh.